Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ nó lại đang nghĩ làm cách nào để cất giấu toàn bộ tảng nguyên thạch này để dành từ từ ăn. Kỳ thật tinh không diễm đã tồn tại từ rất lâu, làm tùy tùng của mấy đời chủ nhân, kiến thức cũng rất rộng. Chẳng qua bình thường, nó chỉ là hành động theo bản năng lời suy nghĩ của một đứa bé. Lúc này, Không Không đang nghiêm túc, Giang Thế Bạch chợt phát hiện có tri thức về trận pháp ùa vào trong thức hải của hắn. Những kiến thức này chính là ký ức mà tinh không diễm truyền thừa, là vô cùng kỳ diệu, làm cho Giang Thiếu Bạch giật mình. Sau đó là những kinh nghiệm từ các đời chủ nhân trước của nó truyền đến. Tinh không diễm liền bay lên một vòng quanh khối tinh thạch kia. Nó bận rộn một hồi lục cà lục cục, cuối cùng toàn bộ khối tinh thạch dường như bị một trận pháp phong ấn lại. Không Không cười cười, rồi nó làm một hành động choáng váng. Đó chính là nó há to cái miệng, nhốt chửng khối tinh thạch vào trong bụng. Trong trước mắt, khi tinh nguyên thạch bị Không Không ăn mất, Diệp Đình Vân bất giác thấy dao động. Bọn bạn bè của nó, là mấy ngọn lửa kia, cũng bắt đầu rục dịch. Từ đằng xa, xuất hiện bóng dáng của đồng đạo từ tinh nguyệt thần tông. Còn tinh không diễm, sau khi nhốt nguyên thạch xong, nó giống như một quả bóng, đi không nổi, lảo đảo lăn lông lốc, nhập vào trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch. Ngay khi tinh thạch biến mất, sa mạc mênh mông lập tức biến thành đồng hoang yên tĩnh. Ở trên đồng không mông quạnh, khí tức của tinh không diễm hết sức rõ ràng. Bởi vì hấp thu quá nhiều nguyên khí của tinh vân, nó không thể thu liễm được nữa. Mặc dù chỉ thoáng nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra hỏa diễm lực đáng sợ từ tinh không diễm bập bùng. Bọn tu sĩ của tinh nguyệt thần tông trợn mắt nhìn tinh không diễm, thấy nó chui vào trong người của Giang Thiếu Bạch, nét mặt lập tức thay đổi, mỗi người một vẻ khác nhau. Này là tinh không diễm, không ngờ đó lại là tinh không diễm. Trang tầm tang trầm thủy vô cùng thèm muốn. Giang Thiếu Bạch đã từng đi vào bí cảnh thiên tinh, cho nên tu sĩ tinh nguyệt thần tông đã từng ghi nhớ hắn có được tinh không diễm, nhưng nghi ngờ thì chỉ là nghi ngờ mà thôi. Bích Ngọc Thiên Tâm Diễm biến dị hai lần của Diệp Đình Vân đã là hiếm, nhưng so với tinh không diễm thì lại chẳng là gì cả. Giang Thế Bạch chú ý đến nét mặt của trưởng lão Tinh Nguyệt Thần Tông, thấy ánh mắt của họ nóng rực, như là có xu thế nhào tới đây. May mà một lát sau, họ cũng bình tĩnh trở lại. Giang đạo hữu quả nhiên lợi hại. Tinh không diễm là linh vật của thiên địa, vậy mà sở hữu được nó. Lý Khai Nguyên, giọng chua lè. Giang Thế Bạch cười cười, là nhờ may mắn thôi. Vận may của Giang Thiếu Bạch thật sự làm cho người ta ước ảo. Vừa nãy chúng ta bị rơi vào ảo cảnh, bây giờ ảo cảnh bị phá, có lẽ thứ tạo ra ảo giác đã không còn. Giang Thiếu Bạch cau mày. Tinh không diễm là thứ tốt, mà giá trị của tinh hạch cũng không thấp hơn tinh không diễm. Vừa rồi khi bọn họ bay tới đây thì tinh thạch đã bị tinh không diễm thu đi, không biết mấy tu sĩ đồng đạo đã đoán ra được mấy phần. Tinh không diễm nhíu mày. Tinh Diệu nhíu mày tiếc nuối. Đồ vật đã không còn, chúng ta không cần ở lại đây nữa. Giang Thế Bạch thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy người của Tinh Diệu không tồi, không ngửi mùi tiền mà nổi máu tham, nhưng cũng có thể là do đối phương còn e ngại khôi lỗi của mình. Hắn lướt mắt nhìn qua một lượt các trưởng lão, cảm thấy có khả năng bọn họ thích đồ vật của hắn, chẳng qua là không dám ra tay hoặc không tiện ra tay. Tăng Trầm Thủy nhìn ngạc nhiên. Giang đạo hữu, người đã tiến giai lên hậu kỳ toàn đan. Là đúng vậy. Giang đạo hữu, thật sự là... Giang Thiếu Bạch tiến giai toàn đan chưa được bao lâu, vậy mà đã lên đến hậu kỳ, chắc chắn là đã có được cơ duyên ở đây. Nếu không, hắn tuyệt đối không thể nào tiến lên hậu kỳ nhanh như vậy. Tăng Trầm Thủy nhìn đối phương mà ao ước không thôi, tuổi thọ của đoạt toàn đan cùng lắm là 300-400 năm. Tiến giai lên toàn đan hậu kỳ càng sớm thì tỷ lệ lên bách kiếp càng cao. Tu sĩ có thể đi vào toàn đan hậu kỳ trước 100 tuổi, chỉ cần không chết yểu, tỷ lệ lại tiến giai lên bách kiếp đến 4/5. Giang Thế Bạch còn trẻ như vậy, đã là toàn đan hậu kỳ, muốn tiến lên bách kiếp là cực dễ. Giang đạo hữu, đúng là thiếu niên thiên tài. Nhìn ngươi khiến ta có cảm giác đã sống qua mấy trăm năm uổng phí à. Giang Thế Bạch có thể cảm nhận được ánh mắt đầy đố kỵ của các tu sĩ xung quanh. Mà trong đội ngũ, chúng tu sĩ đều là trung kỳ toàn đan. Hiện tại hắn đã tiến giai, thực lực đã cao hơn họ một bậc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net